1171 chương 1171, Tu La Địa Ngục, 6. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất nghiệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tặc siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc thực chiến sát hoạch cư nhiên lâm thời sửa lại thi môn học làm ý dù cả thanh âm quanh quẩn trong phòng học thời điểm vô số ý dạ trường học sinh đều là toát ra nụ cười khổ sở. Bởi vì phân thân thuật sát hoạch, bọn họ nhưng là chuẩn bị hồi lâu đây. Mời mọi người xem nhất toàn bộ nhưng mà, trong phòng học một mảnh táo tạp thời điểm, chỉ có số ít mấy người thần tình không có nửa điểm biến hóa. Bích Trì Xạ Cụ Dạ, Ino, vĩnh viễn đều là chú ý nhìn chằm chằm nhị chủ giác, giống như là nhị chủ giác khuôn mặt, như là lỗ đen có thể giống vậy hấp dẫn các nàng giống nhau. Xì cả mà miễn cưỡng nằm trên bàn học, không có chút nào nhiệt tình. Cô gì vĩnh viễn đều là nói lắp, hai người một điểm quấy rầy cũng không có. Kỳ bạ chính là một bộ dáng tràn đầy tự tin, giống như là bất luận cái gì sát hoạch đều không để vào mắt một dạng. Sino thì là không hề tồn tại cảm giác, cho dù là muốn tiến hành thực chiến cuộc thi, đều không có người có thể nhớ tới bọn họ đối thủ bên trong lại còn có áp dẻm nhất tộc Sino. Khi nạ tạ biết muốn tiến hành thực chiến sát hoạch thời điểm, sắc mặt mặt hường hào, len lén liếc nạ rủ tổ liếc mắt. Ngược lại là nạ dù tổ, thái độ của hắn cũng làm người ta có chút không đoán ra. Biết muốn tiến hành thực chiến sát hoạch thời điểm, đi theo ủ trí hạ tháng tu luyện ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, khoe miệng lại là dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, ở ý dù cả dưới sự an bài, nì dạ trường học trong sân huấn luyện mặt, thực chiến sát hoạch chính là trực tiếp bắt đầu rồi. Thực chiến thi quy tắc, chính là rút thăm tiến hành thực chiến, thắng được người có thể tiến hành vòng kế tiếp sát hoạch. Bởi vì nhi dạ trong trường học sinh tương đối nhiều, cho nên sát hoạch muốn tiến hành xong nói, có thể là cần chọn thời gian một ngày. Mà ở thực chiến sát hoạch trước khi bắt đầu, giống như là ủ chỉ hạ tháng thì ra cái kia thế giới sát hoạch giống nhau, nhi dạ trong trường học nhiều số học sinh đều là đang yên lặng đang mong đợi, mình đối thủ không nên quá mạnh tốt. Nhất là nhị chủ giác, là không có người hy vọng gặp, bởi vì hiện tại giai đoạn nhi dạ trường học lúc nào cũng kỳ sát hoạch. Chỉ cần là gặp phải nhị chủ giác, trên cơ bản chẳng khác nào là thất bại được không nhị chủ giác tại nhẫn giả trường học thành tích, chính là không người có thể địch. Đương nhiên, đây chính là thời kỳ hòa bình nhị giả trường học mà thôi, đặt ở ủ trì hạ tháng thời kỳ đó nhị giả trường học, nhị chủ giác tối đa cũng chính là giữa dòng mà thôi. Kỳ thực hắn thiên phú, còn lâu mới có được người khác trong tưởng tượng tốt, vô luận là cùng ủ trì hạ mạ đa dạ, ủ trì hạ sỉ sỉ tương đối. Nhị chủ giác thiên phú đều vẹn vẹn có thể coi như là bình thường đi. Hồ cả nguyên lấy bên trong, nhị chủ giác có thể xuất ra tay chiến tích liền là phi thường tốt, cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng lục đạo vẹn giao chiến tương đối, nhị chủ giác nhất định chính là loại khác nhân vật chính quang hoàn. Ngược lại lúc nào hồ cả nguyên lấy hậu kỳ nhị chủ giác, đều là có thể sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tới lật bàn, thật là có đủ buồn chán. Khả năng nhị chủ giác không phải hổ ca nguyên lấy bên trong nam nhị hào lời nói, ủ trì hạ tháng là một điểm quan tâm nhị chủ giác hứng thú cũng không có. Ngược lại là hiện tại, ở trong ủy trì Kazumi sợi mặt công tác thời điểm, yên lặng chú ý nhị dạ trong trường học tình huống. Làm ủ trì hạ tháng phát hiện nhị chủ giác lãnh đạo nhìn chằm chằm trước mặt nhị dạ trường học sinh, cảm giác ưu tú hắn nhất định có thể thu được thắng lợi cuối cùng lúc, khuôn mặt vung lên một nụ cười ý vị thâm trường. Uchiha tháng chính là nhìn chăm chú vào nhị chủ giác, đồng thời nhìn chăm chú vào Uzumaki Naruto, lẩm bẩm nói ra, Sasuke, sau ngày hôm nay ngươi, liền có thể biết cái gì là chân chính tu la địa ngục mặt khác, nhị dạ trường học thực chiến sát hoạch bắt đầu. Rất là trùng hợp, tương lai tiểu cường nhóm thực chiến sát hoạch, cơ bản đều là đứng hàng ở phía trước. Hầu như đều là cùng nhị dạ trong trường học áo rồng giao phong, những thứ này tương lai tiểu cường nhóm biểu tình hiện tại. Nhất định không thể khiến người ta thất vọng. Giang thể thuật tốt, Sino thật sớm liền nắm giữ áp dẻm nhất tộc khống trùng bí thuật, khi nạ tạ có thể sử dụng nhu quyền cùng địch nhân giao phong, Shikamaru cùng cáo dạ trên cơ bản chính là đầu hàng vận mệnh, một cái thích lười, một cái thích ăn, bọn họ đối với thực chiến sát hoạch đều không có quá nhiều hứng thú, có thể lên trước đầu hàng, không có trực tiếp trốn học coi như là không tệ. Ino có thể sử dụng dạ mạ nạ cả nhất tộc bí thuật thắng lợi, Bích Chỉ Xạ Cụ Dạ nha được rồi, không ai biết ưu điểm của nàng rốt cuộc là cái gì, chỉ là kết ấn dùng một cái phân thân thuật mà thôi, nàng địch nhân trước mặt liền tin là thật. Nên thực lực của xạ cụ dạ rất mạnh, một cái phân thân thuật là có thể đầu độc đối thủ tốt đây. Còn là nói cho dù là hổ cả nguyên lấy tiền kỳ xạ cụ dạ, đều là không có nửa điểm điểm sáng, trung nhận sát hoạch như vậy đốt kịch tình bên trong, xạ cụ dạ cùng ý nổ chiến đấu đều là không có chút nào ý tứ, khiến người ta cảm giác thật là hạ nhẫn cấp bậc đối chiến đâu sau đó, tương lai tiểu cường nhóm sát hoạch trên cơ bản đều kết thúc, còn thừa lại người chính là Uzumaki Naruto, nhị chủ giác hai cái số mệnh người. Khoe miệng vung lên một mỉm cười nhàn nhạt, dùng tự thân cảm giác quan sát đến nhị chủ giác, Uzumaki Naruto thời điểm, Uchiha tháng lặng lẽ vì Uzumaki Naruto ăn gian. Cho nên, từ rút thăm trong ống xuất ra dãy số bài, thấy dãy số bài phía trên chữ số lúc, ý dù cả đồng tử chính là hơi chặt rụt lại, chợt hắn chính là trực tiếp tuyên bố, vòng kế tiếp Naruto, người đối thủ là xạ sủ kẻ sản gì lại là nhị chủ giác cơ hồ là ở ý dù cả vừa dứt lời trong nháy mắt, một mảnh xôn xao tiếng vang lên. Thế nhưng, náo động trong tiếng, không có người nào là cho rằng Uzumaki Naruto cùng nhị chủ giác giao phong, chính là lòng tranh hổ đấu. Bọn họ chỉ là đang nhìn náo nhiệt mà thôi, dùng ánh mắt thương hại nhìn chăm chú vào Uzumaki Naruto, cảm giác một cái ở cuối xe muốn cùng nhị dạ trong trường học nhị dạ giao phong, thật là có chút khó khăn Uzumaki Naruto. Bất quá, dù cho Hinata, tương lai Thái tử Phi đều là đang dùng ánh mắt khác thường, nhìn chằm chằm Uzumaki Naruto thời điểm, xoa xoa tay, Uzumaki Naruto rõ ràng là tự tin cười, đi vào sân huấn luyện trung ương. Rất là hiếu kỳ, vì sao hôm nay Uzumaki Naruto không có thường ngày lòng hào thắng. Trao lẫn nhau thời điểm, nhị chủ giác đồng tử rất rõ ràng hơi chặt rụt lại. Ngay sau đó, chiến đấu bắt đầu siêu siêu siêu đang ở chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt. Nhị chủ giác chính là không chút do dự nào ném mạnh ra trong tay háo ẩn dấu phi tiêu. Mặc dù nhị giả trong trường học phi tiêu, toàn bộ đều là không có khai nhận, nhưng nếu như rơi vào trên người người khác lời nói, vẫn là đau vô cùng. Hơn nữa, lúc này nhị chủ giác hiển nhiên là không có chút nào muốn lưu thủ ý tứ, Uchiha nhất tộc ném mạnh pháp sử dụng mà ra, hiện tại nhị chủ giác ở ném mạnh phi tiêu chiến đấu thời điểm, đã là có thể cho hạ nhẫn tạo thành từng chút một uy hiếp. Chỉ là, Uchiha tháng yêu cầu rất cao, cho nên nhị chủ giác phi tiêu ném mạnh pháp, không chút nào cho hắn cảm giác kinh diễm. Ngược lại là Uzumaki Naruto. Làm Uchiha tháng thấy Uzumaki Naruto, lại là dùng đêm qua vừa mới tu luyện hoàn thành bí thuật, tránh thoát nhị chủ giác bay vụt mà đến phi tiêu lúc, khỏe miệng nâng lên lau nụ cười trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Chật, cơ hồ là tại đồng nhất thời gian trong. Ở trong ý chỉ Kazumi sợi mặt Uchiha tháng, dĩ nhiên là cùng Uzumaki Naruto thì thảo nói ra đồng dạng thoại ngữ. Đó chính là lạc nguyệt lưu tàn ảnh quyền.